Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, cái này rất đơn giản. Bán đấu giá Van Gogh bức tranh, ngay từ đầu chính là giả dối, Đường Duệ không có thừa nước đục thả câu. Nhanh chóng cấp ra đáp án, cảnh sát tìm được rồi chứng cớ gì? Cứ nhiên như thế xác định Đường Duệ lập tức giải hoặc. Bởi vì ngay tại một tuần sau, tại Hương Vịnh một nhà dưới mặt đất bán đấu giá, một bức đồng dạng Van Gogh bức tranh lại bị bán đi. Trải qua xem xét cũng là phòng chế phẩm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tốt nha, cả thành rau cải trắng bán xỉ. Đường Duệ nhún vai, thu hồi cợt nhả, nhà bán hàng nặc danh gửi bán. Tài khoản lại là nước ngoài, tất cả manh mối toàn bộ đoạn. Án Việt tiến nhập vô kế khả thi giai đoạn. Cũng may, chúng ta thỉnh đến một cái nghiệp giới người có quyền. Chữ danh bức tranh gia thái lão sư, giúp chúng ta phân tích cái kia hai bức vẽ phẩm. Tìm được rồi đột phá khẩu. À hát, vẫn học rất ngạc nhiên đột phá khẩu ở nơi nào. Ta muốn kể một ít phức tạp lý luận ngươi tám phần cũng nghe không hiểu. Đường Duệ, khinh bỉ. Dưới mẫn học tác phẩm nghệ thuật giám định và thưởng thức rèn luyện hàng ngày. Nhưng mà mẫn học bản thân không thèm để ý chút nào. Người tinh lực có hạn, nào có nhiều thời gian như vậy. Toàn bộ ngành sản xuất tinh thông Đường Duệ bổn ý cũng không lúc này. Tại tiếp tục nói, đơn giản mà nói, chính là Thái lão sư thông qua quan sát cái kia hai bức phỏng chế phẩm, phát hiện chúng phải thông qua vẽ nguyên họa mới có thể vẽ ra. Cái này, không phải nói nhảm sao? Không nhìn nguyên họa như thế nào tiến hành vẽ thấy mẫn học không có giải thích ý của mình. Đường Duệ giải thích nói, nguyên họa có ý tứ là chính phẩm. Thái lão sư thông qua chiếu sáng, sắc thái một loạt đối lập nhìn ra, nên phòng chế phẩm nhất định là vẽ chính phẩm, mà không phải tùy tiện chiếu một chương tấm phục chế ảnh chụp một loại mấy cái gì đó họa. Mới có thể đạt tới cái loại này hiệu quả. Ồ, cái này đều có thể nhìn ra mẫn học tiểu khiếp sợ. Quả nhiên là thuật nghiệp có chuyên tấn công. Đường Duệ sau khi giải thích ý tứ biểu đạt rất rõ ràng. Nghi phạm phải nhìn xem chính phẩm tại chỗ tiến hành vẽ. Nói cách khác, nghi phạm nhất định tại nào đó nơi đi thăm qua chính phẩm, còn tiến hành rồi hiện trường vẽ. Đây chính là cái rất mấu chốt tin tức gào thét. Tranh này ở nước ngoài thi triển tình huống như thế nào? Theo điều tra trước đây mấy năm nên hỏa đều thuộc về tư nhân cất kỹ, ở nước ngoài rất ít thi triển. Hơn nữa xét thấy phòng chế phẩm đều ở trong nước thị trường đấu giá, chúng ta cảm thấy vẽ rất có thể tự tại này trước Nhã Lâm hành lang triển lãm tranh thi triển trong lúc hoàn thành. Về sau bức tranh phòng chế phẩm sáng tác thời gian xem xét cũng xác nhận điểm này. Tại là chúng ta trọng điểm điều lấy Van Gogh bức tranh thi triển cái kia một vòng trong quán giám sát và điều khiển, quả nhiên phát hiện một cái vẽ họa tác người. Đi thăm xem họa tác người khả năng rất nhiều, nhưng hiện trường vẽ tuyệt đối số ít, cho nên người này càng bắt mắt. Đều không lại để cho xem giám sát và điều khiển các huynh đệ như thế nào tốn sức nhi tự tìm được. Lệnh đám người ngoài ý muốn chính là vẽ nguyên tác cơ hồ dùng giả đánh cháo sáng tác người, lại là một đệ tử bộ dáng người trẻ tuổi. Xét thấy hắn tuổi cùng thành thạo vẽ tranh thủ pháp, cảnh sát tại Ma Đô Mỹ thuật tạo hình chuyên nghiệp viện trường tiến hành rồi tra tìm, cũng rất nhanh tập trung mục tiêu. Nghi phạm là Ma Đô Mỹ thuật tạo hình học viện một gã tại trường học sinh Mã Thanh. Đường Duệ bọn hắn lập tức đã khống chế hiểm nghi đội ngũ Thanh. Kết quả trải qua hỏi han lại để cho cảnh sát thất vọng. Nguyên lai Mã Thanh tuy nhiên thành tích ưu tú, nhưng gia đình điều kiện lại phi thường kém. Học nghệ thuật vốn là so với bình thường viện hoa hậu giảng đường phí lớn, Mã Thanh lại phải trợ cấp gia dụng, cho nên thường xuyên ở bên ngoài tìm một ít kiêm chức việc làm. Lần này vẽ Van Gogh bức tranh tác phẩm chính là hắn tại online tìm việc. đối phương mở giá cả xa xỉ, yêu cầu chính là vẽ 3 bức Van Gogh bức tranh, nếu như thỏa mãn tác chính là tiền trả tiền thù lao. Cái này tin tức nhìn xem không phải rất đáng tin cậy. Nhưng Mã Thanh xác thực thiếu tiền, huống chi với hắn mà nói, họa vẽ 3 bức họa cũng không coi vào đâu, coi như luyện tập kiến thức cơ bản. Quyết định Mã Thanh, nói làm tự làm, hơn nữa vì tại người cạnh tranh trung trổ hết tài năng. Mã Thanh nghe được Van Gogh họa tác đem tại hành lang triển lãm tranh thi triển. Vì vậy tự mình đi hành lang triển lãm tranh nhìn xem vật dụng thực tế tiến hành rồi vẽ. Công phu không phụ lòng người. Cuối cùng nhất Mã Thanh thắng được xa xỉ tiền thù lao. Giao dịch địa chỉ, tài khoản, trong lúc này manh mối không chỉ một cái hai cái, nghe đến đó. Mẫn học đại khái đoán được Đường Duệ bọn hắn truy xét đến hiểm nghi người phương thức. Không có nghĩ rằng Đường Duệ rõ ràng nở nụ cười, lúc này ngươi nhưng đã đoán sai. Hiểm nghi người rất cẩn thận, là thông qua trước đó ước định trong trường hộp thư tiến hành tiền mặt vật dụng thực tế giao dịch. Hơn nữa giám sát và điều khiển cũng không đập đến phóng tiền lấy họa loại người. Trong trường, nghe được hai chữ này, Mẫn học như có điều suy nghĩ, nói cách khác, hiểm nghi người đối với Mã Thanh thân mình cũng rất hiểu rõ, hoặc là nói. Hiểm nghi người thân mình chính là Mỹ Việt người, cho nên mới có thể quen thuộc trong trường tình huống, nói như vậy. Mã Thanh nhận được online cái kia việc cũng không phải là trùng hợp. Biết rõ hắn thiếu tiền, cho nên xếp đặt như vậy cái hấp dẫn đến hắn trước mắt. Thật không sợ Mã Thanh không mắc câu. Đường Duệ bất đắc dĩ, Mẫn học tiểu tử này có lẽ hay là như vậy cơ linh. Lộ một ít ý có thể đoán ra cái đại khái đến. Bất quá không cũng chính là như vậy. Hắn mới muốn đem người lừa gạt tới sau Đường Duệ không nghĩ tới. Cái này vẫn chưa xong. Mẫn học bên cạnh cân nhắc bên cạnh tiếp tục nói, nếu như ta là Mã Thanh, nhất định sẽ đúng là ai hoa lớn như vậy giá tiền vẽ 3 bức đồng dạng họa cảm thấy hiếu kỳ. Vẽ làm, cái gì dùng tại sao phải một lần muốn 3 bức, chắc hẳn tại vẽ trong lúc. Mã Thanh sẽ vô ý thức cân nhắc những vấn đề này. Mà khi cố chủ đem bả giao dịch địa điểm đặt ở chính hắn trường học lúc, vô luận là xuất phát từ lòng hiếu kỳ có lẽ hay là tự bảo vệ ta, Mã Thanh đều nên vậy muốn biết đối phương là ai. Cho nên, ta cảm thấy lấy Mã Thanh nên vậy hội sớm cắm điểm. Đi xem là ai phóng tiền, Mẫn học cái này một loạt suy luận. Đổi lấy chính là Đường Duệ càng thêm bất đắc dĩ ánh mắt. Ta nói tiểu tử ngươi, sợ không phải có thể véo hội tính toán cái này đều có thể nghĩ ra được, hơi nhún vai. Mẫn học trình bày nói, chỉ là đơn giản đổi vị tự hỏi. Suy luận còn chờ nghiệm chứng. Nghiệm chứng cái P, sự tình tựa như ngươi nói vậy. Mã Thanh sớm đến giao dịch địa điểm, xem trộm đến đây giao dịch người. Đường Duệ nhìn xem Mẫn học mây trôi nước chảy thái độ, không biết động khí sẽ không đánh một chỗ đến ni lại nói người với người đầu óc cấu tạo. Không giống với có lẽ hay là động địa. Mẫn học bình tĩnh tiếp tục, a hát. Kia Mã Thanh nhận thức tới lấy vẽ đấy người sao? Đường Duệ trong lòng tự nhủ. Ngươi không phải đầu óc tốt xử sao, có bản lĩnh ngươi tự đoán được nha. Thấy Đường Duệ thật tốt ý tứ, Mẫn học đành phải mở miệng nói, kỳ thật Mã Thanh nhận thức cũng tốt, không biết cũng thế. Đều không có gì hay nói, nhận thức lời mà nói. Các ngươi trực tiếp bắt người xong việc, không biết cũng không có gì. Mã Thanh hội họa năng lực mạnh như vậy, họa vẽ cái bái kiến người còn không phải một bữa ăn sáng có ảnh hình người. Các ngươi tại trường học trong một tìm, cũng thoải mái liền dễ dàng. Đường Duệ, như thế nào sự tình đến nơi này tiểu tử trong miệng? Giống như đều trở nên dị thường đơn giản nữa nha, oán thầm chỉ chốc lát. Đường Duệ đờ đẫn trần thuật nói, đúng vậy. Chúng ta thông qua Mã Thanh quải niệm bức họa, tìm được rồi lấy họa tác loại người, là hắn cùng trường đồng học, La Thế San, nghe danh tự, rõ ràng còn là muội tử. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.